Bất diệt bá thể quyết, chương 163, người xứng sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Ánh mắt mọi người cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Âm thầm lắc đầu, Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã cùng Tư Tuyển Hiền, đều là thân phận hiển quý, vì tiện không thể đắc tội. Mộ Phong ngược lại tốt, lập tức đem ba người toàn bộ đắc tội. Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã sắc mặt âm trầm xuống. Cho dù là Tư Tuyển Hiền sắc mặt cũng khó coi. Phế vật, ngươi thật đúng là đủ cuồng a. Nhưng ngươi lại cuồng thì có ích lợi gì? Với ta mà nói, người chết đồ vật nhất định là muốn giao ra. Lục Vũ Long chậm rãi bước ra. Cuồng bạo sát ý như gió bão càn quét mà ra. Mà Thẩm Nhã gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cản lại Mộ Phong đường lui. Các ngươi còn muốn giết ta? Mộ Phong đôi mắt cực lạnh. Hắn không nghĩ tới, đan lô rõ ràng là hắn trước mua. Hắn không cho, Lục Vũ Long bọn hắn lại muốn giết hắn. Thật là không có đạo lý. Phế vật, ta đã đầy đủ nhân từ. Vừa rồi ngươi ngoan ngoãn giao ra đan lô. Cút ra thương hội, cũng liền không sao. Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của ta bị ngươi mài hết. Vậy ngươi nhất định phải chết. Lục Vũ Long sát ý bừng bừng. Dậm chân hướng phía Mộ Phong xông vút đi. Mọi người chung quanh tất cả đều nhíu mày. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này Lục Vũ Long thật là không có đạo lý. Đan lô rõ ràng là người ta trước mua. Không phải muốn cưỡng ép người ta giao ra. Không giao ra, thế mà còn muốn giết người. Thực tại là quá bá đạo. Lục Vũ Long tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Hữu quyền hung hăng oanh ra. Xoẹt, quyền thế khủng bố, nhấc lên vô tận cương phong, cao thét hướng Mộ Phong lồng ngực chỗ. Một quyền này, Lục Vũ Long xuất hết toàn lực, không chỉ có tám sắc mệnh luân toàn bộ triển khai, mà lại ẩn tàng tại thể nội băng hệ huyết mạch càng là bộc phát ra vô song ánh sáng. Trong chớp mắt, Lục Vũ Long cùng Mộ Phong xung quanh, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống cực kỳ khủng bố thấp điểm. Vô số băng xương bao trùm tại mặt đất. Cuối cùng lan tràn Mộ Phong toàn thân, khiến Lục Vũ Long cuồng hỉ là, Mộ Phong thế mà không trốn không né, phảng phất sợ choáng váng. Đông, kinh khủng quyền thế, trùng điệp đánh vào Mộ Phong lồng ngực bên trên, cường đại lực lượng bộc phát ra, Lục Vũ Long cùng Mộ Phong chỗ ở mặt đất, ầm vang vỡ ra, một cỗ gợn sóng khí vòng không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phương tám hướng càn quét nổ tung. Sau đó, Lục Vũ Long ngơ ngác thất sắc, bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên ở trước mắt, đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, ngươi là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Mộ Phong lãnh đạm nhìn thẳng Lục Vũ Long, lời nói ra, lại làm cho ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Tiếp xuống, tới phiên ta, nói, Mộ Phong chợt nâng lên một cước, không chút lưu tình đạp tại Lục Vũ Long nơi đũng quần. Mộ Phong một cước này tốc độ quá nhanh, Lục Vũ Long vừa kịp phản ứng, hắn đũng quần liền truyền đến kịch liệt đau nhức, mà cả người hắn bay ngược mà ra, che lấy đũng quần không ngừng kêu thảm, a, mệnh căn của ta, Lục Vũ Long đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, che đũng quần, không ngừng lăn lộn kêu thảm, Mộ Phong một cước kia, cũng không có mảy may lưu tình, đạp tại Lục Vũ Long đũng quần bên trên. Đủ để đem hắn phế đi, liền chút thực lực ấy, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Mộ Phong vừa sải bước xuất, lướt đến Lục Vũ Long trước người, một cước bỗng nhiên đạp ở người phía sau lồng ngực, xoạt xoạt, Lục Vũ Long xương ngực lõm biến hình, trong miệng máu tươi cuồng thổ mà ra, liền chút thực lực ấy, còn muốn ta giao ra đan lô. Mộ Phong một cước lại đạp, Lục Vũ Long kêu thê lương thảm thiết, xương ngực vỡ vụn. Liền chút thực lực ấy, còn mưu toan giết ta, Mộ Phong nâng lên một cước, lại đạp thật mạnh hạ, Lục Vũ Long yếu ớt một hơi thở, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, dừng tay, mà Thẩm Nhã vừa kinh vừa sợ, chân ngọc điểm nhẹ, cầm trong tay xích hồng trường kiếm, lướt đến Mộ Phong sau lưng, trong tay nàng xích hồng trường kiếm phun ra hừng hực xích diễm, trực tiếp đâm về Mộ Phong hậu tâm. Là huyền giai siêu đẳng linh binh, không hổ là mặt gia thiên chi kiêu nữ, lại có được bực này cấp bậc linh binh. Đám người đang nhìn thấy mặt Thẩm Nhã trong tay xích hồng trường kiếm nháy mắt. đều là mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Huyền giai siêu đẳng linh binh gần với thiên giai linh binh. Uy lực mạnh đủ để làm bị thương mệnh luân cửu trọng cường giả. Cút ngay, Mộ Phong chân phải vẫn như cũ đạp tại Lục Vũ Long trước ngực. Khẽ quát một tiếng, tay phải thành quyền, bỗng nhiên hướng phía sau đánh ra. Gia hỏa này điên rồi, cũng dám lấy quyền đầu cứng kháng huyền giai siêu đẳng linh binh. Tại nhìn thấy Mộ Phong lấy nắm đấm nghênh kích, tất cả mọi người dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Từ Tuyển Hiền đứng tại chỗ, âm thầm lắc đầu, nói, thật là tên điên, tay không kháng linh binh cùng muốn chết lại có gì khác biệt đâu. Oanh, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong nắm đấm cùng xích hồng trường kiếm đụng vào nhau. Sau đó, nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại, xích hồng trường kiếm lại gãy thành tam tiết, chỉ thấy quyền thế thế như trẻ tre, ngang qua mà ra, trùng điệp rơi tại mặt Thẩm Nhã chỗ bụng dưới, ầm ầm, khẩn thiết đến thịt thanh âm như sấm rền vang lên, mặt Thẩm Nhã thân thể mềm mại cong xuống, cả người bay ngược ra mấy chục mét, a ta mệnh luân nát, ngay sau đó, mặt Thẩm Nhã che lấy phần bụng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mọi người tại đây, tất cả đều hít sâu một hơi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong chỉ dùng hai chiêu, Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã hai tên mệnh luân bắt trọng thiên tài, một người yếu ớt một hơi thở, một người mệnh luân bị phế, kẻ này rốt cuộc mạnh cỡ nào a, phản thiên, nơi này là Liêu Quang Thương Hội, quy định không được tư đấu. Ngươi thật to gan, dám ở chỗ này đả thương người. Hứa Tài Lương ánh mắt âm trầm, chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát lớn, đồng thời mạng sườn xám nữ tử thông chi thương hành hội trưởng cùng phó hội trưởng. Ồn ào, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, cong ngón búng ra, một đạo kinh khí lướt ngang mà ra, bắn về phía Hứa Tài Lương, người này ngay từ đầu, liền nịnh nọt, đổi trắng thay đen, rõ ràng là Lục Vũ Long. Mà Thẩm Nhã trái với quy định ra tay trước, mà hắn bất quá là phản kích mà thôi. Ngược lại thành hắn trái với quy định, người này nên giết, Hứa Tài Lương dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi, khi kinh khí sắp đánh vào trong cơ thể hắn nháy mắt. Một ngọn lửa màu vàng lướt đến, đỡ được đạo này kinh khí. Vị tiểu hữu này, cho lão hủ cái mặt mũi, đến đây dừng tay đi. Từ Tuyển Hiền hai tay thả lỏng phía sau, quanh thân còn quấn kim sắc ngọn lửa, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong, từ thiên sư xuất thủ, kẻ này xem ra cũng nên có chừng có mực, hắc hắc, kẻ này không dừng tay cũng phải dừng tay, từ thiên sư thế nhưng là có được thiên giai linh hỏa kim diễm viêm. Dù là mệnh hải cảnh cường giả đều không dám tùy tiện trêu chọc, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn họ minh bạch. Từ Tuyển Hiền xuất thủ cũng mang ý nghĩa việc này liền đã qua một đoạn thời gian. Mộ Phong biểu hiện thực lực tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn tại mệnh luân cảnh mà thôi. Há có thể cùng Từ Tuyển Hiền dạng này thiên sư so. Thiên sư xuất thủ, kẻ này không thể không cúi đầu. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Thả Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã, sau đó giao ra Long Phượng Lô. Ta để ngươi bình yên rời đi. Từ Tuyển Hiền nhàn nhạt nhìn xem Mộ Phong, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Từ Tuyển Hiền, liền ngươi cũng xứng để ta thả người. Mộ Phong nhấc chân bỗng nhiên đạp xuống, Lục Vũ Long đầu băng liệt, máu tươi vẩy ra, liền ngươi cũng xứng để ta giao ra Long Phượng Lô. Mộ Phong cong ngón búng ra, một đạo kinh khủng chỉ kinh tiêu xạ mà ra, nháy mắt xuyên thủng mà Thẩm Nhã mi tâm. Liền ngươi cũng xứng để ta bình yên rời đi. Mộ Phong thuấn sát hai người về sau. Rét lạnh ánh mắt nhìn thẳng hướng Từ Tuyển Hiền. Lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi đang tìm cái chết. Từ Tuyển Hiền tức giận đến toàn thân phát run. Hai tay mười ngón liên động. Trong miệng niệm tụng khống hỏa khẩu quyết. Rầm rầm, kim diễm viêm ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành hơn 10 trượng kim sắc hỏa diễm cực kiếm. Hoành không mà ra. Phóng tới Mộ Phong, một nháy mắt, toàn bộ thương hội bên trong nhiệt độ đạt đến cực hạn. Phảng phất đưa thân vào lò nướng, tất cả mọi người là nhao nhao rời khỏi rất xa cự ly. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem hoành không mà ra kim sắc hỏa diễm cự kiếm. bọn hắn đều bị kim diễm viêm khủng bố rung động. Kẻ này xong đời, tại rung động qua đi. Đám người nhìn về phía cái kia thẳng tiến không lùi vọt tới Mộ Phong. Trong lòng đều là dâng lên lòng thương hại. Không người cho rằng, kẻ này có thể gánh vác được cái này kim diễm viêm biến thành cự kiếm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tay phải nhô ra, bắt tại kim diễm chi kiếm mũi kiếm. Mọi người rung động là, kim diễm chi kiếm lại nháy mắt đứng im, dừng ở Mộ Phong trước người. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải xoay tròn, kim diễm chi kiếm ầm vang tán loạn thành vô số kim sắc ngọn lửa. Nở rộ tại giữa không trung. Từ Tuyển Hiền, ta lại hỏi lại ngươi, ngươi xứng sao? Mộ Phong tay áo vung lên, vô số kim sắc ngọn lửa vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Còn hắn thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Tuyển Hiền, phát ra sau cùng chất vấn. Hết chương.